Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2136. Đệ 2136 chương lo lắng. Ngô Thanh Thiển đối hắn ném đi một cái xanh đậm sắc quang đoàn. Tên này luyện độc sư trên người hư thối mới có sở giảm bớt. Hơn nữa chậm rãi một lần nữa trường ra tân thịt, trên mặt giữ tận thống khổ mới dần dần rút đi, chờ trên người huyết nhục một lần nữa trường ra khép lại sau. Tên kia luyện độc sư nằm liệt ngồi dưới đất từng ngụm thở phì phò. Mãn nhãn hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại đối với Ngô Thanh Thiển ôm ôm tay. Đa tạ tiểu hữu cứu giúp, nếu không phải Ngô Thanh Thiển ra tay, người này mệnh liền phải công đạo ở nơi này, nói không chừng liền linh hồn đều phải bị kia độc tố hòa tan rớt. Mặt khác luyện độc sư sôi nổi lui về phía sau, cũng đối từng người đội ngũ thủ lĩnh tỏ vẻ vô năng vô lực. Chúng độc luyện độc sư phía trước chính là trừ bỏ Ngô Thanh Thiển ngoài. Sở hữu đội ngũ trung mạnh nhất tồn tại, chính là liền hắn lây dính đến xương xám sau đều bị ăn mòn thành loại này bộ dáng. Mặt khác luyện độc sư chẳng những không có nắm chắc, càng là lòng còn sợ hãi nghĩ mà sợ, không dám lại đi phá giải, bảo bối truyền thừa chân quý, chính là lại so với bất quá mạng nhỏ, mấy chi đội ngũ đầu lĩnh sắc mặt âm trầm vô cùng rồi lại không thể nề hà. Bởi vì vừa rồi kia phó hình ảnh liền bọn họ nhìn đều nghĩ mà sợ không thôi. Tên kia đầu bạc lão giả chỉ có thể căng ra đầu đối Ngô Thanh Thiển nói. Ngô tiểu hữu, người yêu sủng nếu có thể hấp thu rớt xương xám độc tố. Người có phải hay không cũng có khám phá này khói độc bích chướng biện pháp. Ngô Thanh Thiển ánh mắt sâu thẳm, nửa ngày sau mới trả lời. Này khói độc bích chướng là ta phía trước chứng kiến lợi hại nhất một chỗ. Ta yêu cầu trước thử một lần, những người khác nghe nàng nói như vậy đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất có thể thí liền đại biểu có hy vọng, vậy phiền toái Ngô tiểu hữu. Đầu bạc lão giả mở miệng khách khí cười nói, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, mang theo các tiểu bảo bối liền lập tức đi vào xương Samani trừ bỏ lâu chạm đội ngũ người ngoài. Những người khác đều sôi nổi trừng lớn đôi mắt cảm thấy không thể tưởng tượng. Phía trước đã có người trúng chiêu. Bọn họ không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển cư nhiên còn dám không hề cố kỵ tùy tiện đi vào xương. Samani dùng tinh thần lực tra xét lại rốt cuộc phát hiện không được Ngô Thanh Thiển thân ảnh. Bị xương xám lực lượng ngăn trở. Lâu tiểu tử, tiểu nha đầu có phải hay không có điểm lỗ mãng? Đầu bạc lão giả nhịn không được đối lâu chạm thử, lâu chạm nhướng mày, vẻ mặt trấn tĩnh thong dong, có hay không lỗ mãng một hồi sẽ biết, các ngươi tạm thời đừng nóng này. Tuy rằng đối Ngô Thanh Thiển rất có tin tưởng, chính là lâu chạm cũng bị vừa rồi tên kia luyện độc sư thảm dạng ảnh hưởng. Trong lòng nhịn không được sinh ra vài phần lo lắng, phong thần cùng Ngô Cảnh đám người đồng dạng cũng sinh ra một loại lo lắng. Kia độc tố quá cường, cũng không biết Ngô Thanh Thiển có thể hay không có việc. Tin tưởng Ngô Thanh Thiển là một chuyện, làm ái nhân hòa thân người lại vẫn là nhịn không được sẽ lo lắng để phòng lo lắng. Thạch Hy mày cũng gắt gao thâm khóa ở cùng nhau, trong lòng mặc danh sinh ra một loại sầu lo, hắn cảm thấy là còn chưa đem phía trước ăn mệt tìm trở về. Bởi vậy mới có thể đối Ngô Thanh Thiển lo lắng. Ngô Thanh Thiển mang theo các tiểu bảo bối thẳng tới xương xám ngọn nguồn. Sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu điên cuồng hấp thu lên. Như vậy lại qua 7 ngày, bên ngoài người sắc mặt càng ngày càng nôn nóng, trừ bỏ lâu chạm một đội người ngoài, những người khác lo lắng đều không phải Ngô Thanh Thiển an nguy, mà là có thể hay không đem khói độc bích chướng phá rớt. Gì, xương xám nhan sắc giống như bắt đầu giảm phai nhạt. Đột nhiên có một người nhìn xương xám kinh hô ra tiếng. Những người khác sôi nổi hướng tới xương xám nhìn lại, lâu chạm đám người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là phía trước Ngô Thanh Thiển phá mặt khác khói độc bích chướng khi khúc nhạc rào. Thấy xương xám chậm rãi giảm đạm bắt đầu tiêu tán, những người khác cũng sôi nổi lộ ra tùng khẩu khí tươi cười. này đại biểu Ngu Thanh Thiền chẳng những không chết, còn khả năng bài trừ này khói độc bích trướng. Hết chương.